Đêm nay, ngươi bảo bọn hắn cởi bỏ vũ khí, bỏ quan bào, đến chờ cạnh hồ, nàng sẽ đi ra. Hòa thượng có chuỗi hạt làm bùa hộ mệnh mang theo bên người thì thôi, hóa ra nàng còn sợ cả nha dịch đeo đao, chả trách những người đó nghe được có tiếng nói đẩy cửa đi vào, nàng bỏ chạy mất, xem ra nàng cũng muốn nói rõ sự tình. Hồng Ngưng thả tâm thử hỏi. Người không phải hoa yêu bình thường, có phải là hoa tiên? Cẩm Tú cười không đáp. Hồng Ngưng nhớ tới một chuyện, người có biết Trung Thiên Vương không? Cẩm Tú hỏi, sao vậy? Hồng Ngưng đem chuyện Trung Tiên ở Ác Long Đàm ngày trước kể lại một lần. Hắn nói bái Trung Thiên Vương. Cẩm Tú lắc đầu, hắn vốn là tiên quan ở Nam Thiên Môn, thích ngủ, ngàn năm trước từng một lần làm sai, may mắn đế quân tha thứ, không nghĩ được hắn vẫn không sửa thói quen này, mới có hôm nay, cũng là kiếp số đã định. Hồng Ngưng lẩm bẩm, mà hắn nói đã gặp ta rồi, còn nói ta cùng Trung Thiên Vương đã thấy hắn rồi. Cẩm Tú không nói, Hồng Ngưng theo dõi hắn, ngươi là cái gì? Hồng Sơn trà, trà hoa tiên. Cẩm Tú nở nụ cười. Hồng Ngưng nhíu mày, ngay bây giờ hiện nguyên hình cho ta xem đi. Cẩm Tú nói, khiến hoa yêu hiện nguyên hình thật vô lễ. Hồng Ngưng cười nói, ta là nha đầu sơn dã, núi hoang, vốn không hiểu lễ nghĩa gì, ngươi không sợ ta tức giận làm phép thu phục ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, táo bạo vô lễ tính tình này cũng chỉ có thể xứng đôi Hồng Sơn trà. Cẩm Tú mỉm cười, ánh mắt ôn nhu như nước, sắc trời không còn sớm, mau đi làm việc đi, tối ta lại đến. Xoay người đi vài bước biến mất, xứng với Hồng Sơn trà. Hồng Ngưng đỏ mặt, trong không khí xung quanh còn thoang thoảng mùi hương, nàng chợt thấy hoảng hốt, vội vàng xoay người đi đến chỗ ở của Hải Công. Cách chương.